Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, Lục Lão Sư đêm khuya nhà ăn. Tại Lục Lão Sư video ban bố sau 10 phút, bình luận khu nổ. Gia Gia, người chú ý ấp chủ đổi mới. Ấp chủ không làm việc đàng hoàng series. Ngọa tào, đêm khuya đầu độc. Đêm hôm khuya khoát phát mỹ thực video. Van cầu ngươi làm người đi. Ta đi, cái này xử lý sẽ còn phát sáng. Tại B trạm mua nhà các vị đám fan hâm mộ. Ngày đầu tiên phát hiện Lục Lão Sư mới video. Vốn cho rằng lại là cái gì bẩn xáo lộ. Đám người mang thành kính tâm tình ấn mở video. Hy vọng Lục Lão Sư người không có việc gì. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Lục Lão Sư cái này áp loại thế mà đổi nghề làm mỹ thực bác chủ. Người đổi nghề còn chưa tính. Nào có tại trời vừa rạng sáng ban bố. Càng mấu chốt chính là. Cái này xử lý nhìn xem còn rất giống có chuyện như vậy. Kim hoàng thịt nướng phối hợp thêm đậm đặc nước canh. Lại thêm lọc kính cùng ấm áp BGM. Ngọa tào. Đói đến không chịu nổi. Ta làm sao lại tại đêm hôm khuya khoát ấn mở cái video này đây này. Lục Lão Sư, ngươi tệ hết rồi. Ngoại trừ thịt nướng bề ngoài mê người bên ngoài. Gasly ăn truyền bá càng là một điểm sáng lớn. Kia lang thôn hổ yết bộ dáng. Để người không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Mùi thơm ngào ngạt nhiệt khí cơ hồ muốn dọc theo video phiêu tán ra. Gasly đã nhanh đem thịt nướng đã ăn xong. Dài đến 5 phút đồng hồ tra tấn sắp kết thúc. Lục Lão Sư lại bưng một phần bản thân bắt đầu ăn. Ta chưa bao giờ thấy qua có như thế mặt dày vô sỉ người. Đề nghị đổi thành. Lại lần nữa phóng túng. Người đừng nói. Lục Lão Sư tay nghề còn giống như thật thật không tệ. Cho dù là từ chuyên nghiệp góc độ. Cũng vẫn như cũ tìm không ra Lục Lão Sư tại xử lý thủ pháp trên mau bệnh. Một cái trò chơi dẫn chương trình. Vậy mà có thể có loại này xử lý trình độ. Thật sự là vượt ra khỏi fan hâm mộ dự kiến. Huống hồ đây là Lục Lão Sư lần thứ nhất tại mình trong video lên màn hình. Ngón tay thon dài. Nấu nướng lúc bên mặt. Phối hợp thêm kia ấm áp bình thản BGM. Bỗng nhiên có chút nước mắt mục là chuyện gì xảy ra. Cái này mẹ nó chính là Lục Lão Sư. Soái ca ngươi là ai? Nhanh lên đem dẫn chương trình trả lại. Từ nấu nướng dạy học. Lại đến quay chụp cùng biên tập thủ pháp. Làm một cái mỹ thực video đã không thể bắt bẻ. Lục Lão Sư lại là phỏng theo thế giới song song. Đêm khuya nhà ăn, phong cách. Không có lòe loẹt huyễn kỹ. Chỉ có mang theo từ tính lời bộc bạch vang lên. Có thể đoán được. Loại này biên tập thủ pháp. Lại đem nổi lên khu sinh hoạt một trận mỹ thực bác chủ cùng gió dậy sóng. Mà càng làm cho khán giả kinh ngạc, là video sau cùng đoạn ngắn. Gasly tại liếm đĩa quá trình bên trong, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp tiến hóa rồi. Xử lý thế mà cũng có thể để tinh linh tiến hóa rồi. Đây chẳng lẽ là cái gì mới tiến hóa đầu đề? Ta mẹ nó người đều choáng váng. Còn có loại tiến hóa này phương thức? Chẳng lẽ lại, Lục Lão Sư vẫn là cái bồi dưỡng nhà? Tại bồi dưỡng trong nhà, hoàn toàn chính xác vẫn tồn tại dùng tài liệu để ý bồi dưỡng tinh linh đầu bếp thuộc loại. Giống Sino địa khu Bảo Phân, Caleb địa khu Mắc Súp cùng Cà Di món ăn vân vân. Món ăn có bồi dưỡng tinh linh hiệu quả. Đây là sự thật không thể chối cãi. Thế nhưng là, Lục Lão Sư không phải chiến thuật đại sư sao? Tại sao lại đổi nghề làm bồi dưỡng nhà? Cái này chính là cường giả thế giới sao? Dáng dấp đẹp trai còn chưa tính. Thế mà lại còn làm đồ ăn. Lục Bảo, yêu yêu, ngoặc kép, Pewter City, Pewter Gym, trấn an xong đệ đệ muội muội, hống bọn hắn chìm vào giấc ngủ về sau. Đã là đêm khuya, khuôn mặt kiên nghị nam nhân duỗi lưng một cái. Híp mắt, hướng phía sau lưng đệ đệ mỉm cười nói. Vất vả ngươi, Chiro, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cùng Takeshi tướng mạo có 7 thành tương tự Chiro gật gật. Đầu, đi tới cửa lại gãy trở về. Chân thành nói, ca ca, người cũng vất vả. Nói cái gì ngốc lời nói. Takeshi cười vỗ vỗ Chiro đầu. Đây đều là ta nên làm a, cứ việc Peter Jim tại Kanto trong liên minh thực lực đạt được thừa nhận. Nhưng chỉ vẻn vẹn đạo quán chủ tiền lương, duy trì 9 cái đệ đệ muội muội sinh hoạt vẫn là tương đối khó khăn. Bởi vậy Takeshi tại đạo quán chủ bên ngoài, còn kiêm nhiệm Peter City nhà bảo tàng cảnh vệ. Hắn liêm đao nón trụ cũng là tại thời điểm này lấy được. Mà ngoại trừ nhà huấn luyện bên ngoài, Takeshi đồng thời cũng là một vị xuất sắc bồi dưỡng nhà. Đi vào trước máy vi tính, Takeshi duy trì mình mỗi ngày học tập bồi dưỡng phương pháp thói quen. Ánh mắt lại bị nhiệt độ hỏa tốc lên cao một cái video hấp dẫn. Đêm khuya nhà ăn, Takeshi híp mắt lẩm bẩm nói. Là nấu ăn video sao? Takeshi mình xử lý trình độ cũng coi như không tệ. Nhưng cái này video nhưng lại có bồi dưỡng nhà, nhãn hiệu. Cái này khiến Takeshi không khỏi có chút hiếu kỳ. Lấy nấu ăn thủ đoạn bồi dưỡng tinh linh. Bồi dưỡng nhà lại tên chăn nuôi nhà. Có được tương đương phong phú chức năng cùng thuộc loại. Ấp trứng, mỹ dung, nấu ăn. Những này đều thuộc về bồi dưỡng nhà một bộ phận nghiêm chỉnh mà nói. Gâu cùng Green cũng coi là tinh linh bồi dưỡng nhà. Bao quát Red đề cập tới hậu bối. Sinnoh địa khu mang Amon Đức. Hắn liền phi thường chuyên dùng bảo phân bồi dưỡng tinh linh. Ấn mở video, Takeshi sụ mặt, cẩn thận nhìn chăm chú lên món ăn quá trình. Mặc dù thủ pháp lộ vẻ ngây ngô, nhưng trừ cái đó ra chọn không ra bất kỳ mau bệnh. Video cuối cùng, Gasly tiến hóa hình tượng, càng làm cho Takeshi có chút mở mắt, lòe người. Không đúng, Gasly xác thực bởi vì ăn món ăn mới tiến hóa. Takeshi sờ lên cằm, tự lẩm bẩm, là món ăn bên trong ẩn chứa tình cảm, vẫn là cái khác bồi dưỡng kỹ xảo. Tại cái này tinh linh thế giới, tình cảm năng lượng là loại huyền chi lại huyền đồ vật. Nhưng nó thiết thiết thực thực tồn tại. Tokiwa chi lực có thể để cho tinh linh ngắn ngủi địa đột phá cực hạn. Thậm chí còn có trong truyền thuyết ràng buộc chi lực. Hai cái này đều mượn tình cảm năng lượng. Cái này Gasly cùng tự chủ có cực cao độ thân mật. Tự chủ tự tay chế tác món ăn cùng ẩn chứa tình cảm. Chính là thúc đẩy Gasly tiến hóa trọng yếu nguyên nhân. Thực sự là, chấm ngoặc kép, Takeshi có chút giơ lên tiếu dung. Tương đương ưu tú bồi dưỡng nhà A. Một cái bồi dưỡng nhà trọng yếu nhất, liền là có một viên đối tinh linh yêu quý chi tâm. Vẻn vẹn chỉ là cái video này. Liền để Takeshi sinh ra đối với lục lão sư tán đồng. Takeshi bịch nắm chặt nắm đấm. Cả khuôn mặt trở nên tương đương nghiêm túc. Đây là hai nam nhân. Hai vị bồi dưỡng nhà ở giữa cùng chung chí hướng. Căn cứ giao lưu tâm đắc mục đích. Takeshi tìm từ một lúc lâu sau. Cho lục lão sư phát đi một đầu thư riêng. Kiên cố. Người tốt. Dài đến nửa giờ trầm mặc. Lục dã vừa ăn xong mì tôm. Trở về xem xét, đã rơi mất hơn 3 vạn fan hâm mộ. Ta đi, quá chân thực. Lục dã nhướng nhướng lông mi. Ta suy nghĩ ta cái này đập đến cũng xem là không tệ a. Cũng may fan hâm mộ số lại tại vững bước lên cao. Lục dã căn bản không hoảng hốt. Ép buộc chứng địa điểm mở thư riêng giao diện. Đem từng cái chấm đỏ cho hủy bỏ về sau. Một cái kiên cố ID hấp dẫn lục dã chú ý. Cái này ID ảnh chân dung là huy chương đồ án. Kiểu dáng là chờ bên cạnh màu xám hình bát giác. Chính là nham thạch hệ Peter Jim. Lục dã kéo ra khóe miệng. Ấn mở đối phương trang chủ. Đập vào mi mắt thình lình liền là một vị híp híp mắt tráng kiện đại hán. Nhiều người một cái cũng không nhiều. Lục dã thở dài. Trả lời. Lục lão sư. Tại. Tiến bày. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.